Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2484, Mỹ nhân tại bên. Diệp Thiên Tâm bình khí hòa nhìn qua dầu dĩ không vui Hoàng Kiên Hiểu. Hắn hoàn toàn có thể lý giải Hoàng Kiên Hiểu lúc này tâm tình. Dù sao đổi lại là hắn, ở vào Hoàng Kiên Hiểu lập trường. Cũng sẽ cảm thấy thúc thủ vô sách. Sau một lúc lâu, Hoàng Kiên Hiểu leng keng có lực nói. Sư huynh, bất luận cục thế như thế nào phát triển, người ta đều là đồng môn sư huynh đệ. Ta Thủy Trung Hội đứng tại ngươi trong trận doanh. Có lời này của ngươi, ta cứ yên tâm. Diệp Thiên từ đáy lòng cảm khái nói. Hoàng Kiên Hiểu nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên thấy thế về sau, cười nói, có cái gì cứ việc nói, người ta là sư huynh đệ, không cần đến che giấu, người cùng Bùi Y Hàng cái gì thời điểm sinh con. Hoàng Kiên Hiểu hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ hỏi, Diệp Thiên một mặt mộng bức, gãi gãi tóc, không hiểu hỏi, nghe không hiểu. Hoàng Kiên Hiểu hít sâu một hơi, giải thích nói, Bùi gia gia chủ chi vị. Lẽ ra phải do ngươi cùng Bùi Y Hàng hậu nhân tới đảm nhiệm. Các ngươi tranh thủ thời gian sinh con đi. Ta muốn mau sớm gỡ đảm nhiệm gia chủ chi vị, khôi phục tự do chi thân, làm lưu lạc chân trời du hiệp. Nghe được lời này, Diệp Thiên nhất thời mặt mũi tràn đầy im lặng. Đón đến, Hoàng Kiên Hiểu lại bổ sung. Sư huynh, ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ ha. Ta cũng không phải không có năng lực đảm nhiệm vị trí gia chủ. Cũng không phải Bùi gia tộc người không ủng hộ ta. Mà là ta không quen bị ước thúc. Diệp Thiên trở nên đau đầu. Liên quan tới hắn cùng Bùi Y Hàng sinh phía dưới đứa bé thứ nhất. Đảm nhiệm Bùi gia chi chủ sự tình. Căn bản không phải một ngày hai ngày thì có thể làm được. Nói ít cũng phải 20-30 năm thời gian. Bùi gia tộc người hiện tại đối với ta cũng phi thường hài lòng. Bọn họ càng là đối ta hài lòng, ta thì càng nghĩ từ nhiệm. Hoàng Kiên Hiểu rất nghiêm túc giải thích, mà Diệp Thiên thì rơi vào trầm tư. Hắn thế lực địa bàn toàn ở Giang Thành, hắn cũng không khác nào đặt chân kinh thành. Xáo trộn kinh thành vốn có bố cục, Hoàng Kiên Hiểu một khi từ nhiệm, như vậy Bùi gia gia chủ chi vị đem không người đảm nhiệm. Bên cạnh hắn, tuy nhiên cường giả như mây đều có ưu thế, nhưng trừ Hoàng Kiên Hiểu bên ngoài, không có người nào nữa có đảm nhiệm Bùi gia gia chủ chi vị điều kiện. Hoàng Kiên Hiểu cũng không thuộc về hắn dưới trướng người, có thể đại diện toàn quyền hắn tại Bùi gia hành xử gia chủ chi vị quyền lực, mà bên cạnh hắn người khác thì là rốt cục hắn tùy tùng. Một khi từ người khác đảm nhiệm Bùi gia gia chủ, thì khó tránh khỏi sẽ để cho Bùi gia tộc người cho rằng hắn nỗ lực lấy chính mình người phân hóa Bùi nhà thế lực, muốn đem Bùi gia tư hữu hóa. Cái này cùng hắn lúc trước đối Bùi gia tộc người hứa hẹn hoàn toàn trái ngược. Sư huynh ngươi muốn là cảm thấy khó xử lời nói, ngươi coi như ta không hề nói gì qua. Hoàng Kiên Hiểu rất rộng lượng cười cười. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Cho ta chút thời gian. Để ta suy nghĩ một chút. Có lẽ ta có thể tìm tới thí sinh thích hợp. Thế chỗ ngươi vị trí. Ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Hoàng Kiên Hiểu mừng thầm. Trong lòng, xế chiều hôm đó, Diệp Thiên đưa đi Hoàng Kiên Hiểu về sau. Đang định tiến về Long Linh Châu trong phòng. Cùng Long Linh Châu áp dụng tạo người kế hoạch lúc, ngũ đại quốc trụ gia tộc đại biểu nhân vật đi vào thiên môn. Tại Long Hoài không cùng đi, tới gặp Diệp Thiên, ngũ đại gia tộc đại biểu nhân vật đến. Cái này khiến Long Hoài không Thủy Chung cảm thấy kinh sợ. Thậm chí có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, thiên môn thực lực có mạnh đến đâu. Mạo xưng cũng chính là cái trà trộn bãi cỏ hoang giang hồ thế lực mà thôi. Mà quốc trụ gia tộc, tại toàn bộ quốc độ, thậm chí toàn cầu phạm vi bên trong, là dạng gì tồn tại, Long Hoài không lại là biết, hắn theo không nghĩ tới, cũng có ngày, truyền thuyết bên trong quốc trụ gia tộc lại hội hạ mình. Đi vào thiên môn, hắn cũng không nghĩ tới, tại chính mình lúc còn sống, vậy mà có thể nhìn thấy quốc trụ gia tộc đại biểu nhân vật. Đi cùng tại quốc trụ gia tộc đại biểu nhân vật bên người Long Hoài không? Kích động như điên, toàn thân nhiệt huyết đều tại thời khắc này thiêu đốt sôi trào. So ra mà nói, Diệp Thiên thì xa so với Long Hoài không bình tĩnh được nhiều. Đoạn thời gian trước, tại Tây Môn gia lúc, Diệp Thiên thì cùng 5 cái quốc trụ gia tộc đại biểu nhân vật. Gặp qua một lần, quốc trụ gia tộc người, đối với hắn cung kính có thêm, hận không thể đem hắn tôn thờ một dạng cúng bái. Các ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì không? Diệp Thiên trong đám người, nhìn đến cửa Tây chính ta, sau đó mở miệng hỏi, cửa Tây chính ta hắng giọng, một mặt tươi cười, rất thành khẩn đáp lại nói, tà thần, ta nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này đều tại tìm tòi có quan hệ với Long Ngạo Thiên cái. Chết manh mối, chúng ta 5 cái quốc trụ gia tộc, nguyện ý liên thủ. Giúp ngươi một tay, đừng nói là đối toàn bộ kinh thành khu vực, triển khai trải thảm tìm tòi, cho dù là đem toàn bộ quốc độ đất đai, lật cái úp sấp, cũng không phải việc khó gì. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên trước đó đến cùng ngài thương lượng một chút, còn mời ngài tiếp nhận chúng ta phần này tâm ý. Đây là chúng ta phải làm. Cửa Tây chính ta vừa mới nói xong. Còn lại các đại gia tộc đại biểu nhân vật cũng ào ào tranh nhau chen lấn hướng Diệp Thiên biểu đạt mỗi người thái độ. Đúng, tà thần, tuyệt đối không nên cự tuyệt chúng ta. Người nhiều lực lượng lớn nha. Có thể vì ngươi hiệu lực là chúng ta quốc trụ gia tộc vinh diệu. Ngài thì cho chúng ta một lần vì ngài hiệu lực cơ hội. Đi, quốc trụ gia tộc ở trong mắt ngài. Có lẽ chỉ là con kiến hôi tồn tại, nhưng chúng ta nguyện ý tận sức mạnh lớn nhất, vì ngài hoàn thành sự kiện này. Chấm ngoặc kép, nghe lấy trước mắt đám này lão đại lao nhau ngôn luận. Một mặt viết kép to thêm mộng bức biểu lộ Long Hoài không. Cơ hồ là bản năng phất tay mãnh liệt rút chính mình mấy cái tát. Chứng minh chính mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. Kể từ đó... Càng không sai hắn cảm thấy khó có thể tin, ở các loại truyền thuyết bên trong, đều lộ ra cao cao tại thượng như thế gian thần minh giống như quốc trụ gia tộc. Giờ phút này vậy mà khẩn cầu Diệp Thiên cho bọn hắn một cái vì Diệp Thiên cống hiến sức lực cơ hội. Loại sự tình này, loại lời này, cho dù là tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe. Cũng để cho Long Hoài không cảm giác sâu sắc thật không thể tin. Nhưng hắn lại biết, đây hết thảy đều là thật. Trước mắt sự thật, lần nữa chứng minh, Diệp Thiên thâm bất khả chắc huy vọng cùng bối cảnh. Vượt xa khỏi hắn tưởng tượng lực phạm trù. Cũng căn bản không phải hắn cấp độ này người. Có khả năng tiếp xúc được đến. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thiên thân thể tại thiên môn lời nói. Mình đời này đều khó có khả năng cùng quốc trụ gia tộc người chạm mặt. Long Hoài không từng ngụm hít sâu lấy. Dùng cái này đến bình tĩnh chính mình bối rối chân kinh nỗi lòng. Đối mặt quốc trụ gia tộc đại biểu nhân vật tha thiết ánh mắt. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc. Tâm lý thì 10 phần bất đắc dĩ. Hắn không có ý định đem càng nhiều thực lực. Liên lụy vào Long Ngạo Thiên cái chết sự kiện này. Thế nhưng là quốc trụ gia tộc người, loại này hảo ý, hắn lại là không đành lòng cự tuyệt. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên gật đầu nói, có thể các ngươi phát động một số lực lượng, mau chóng tìm ra lục tai kiếp hành tung, thông báo ta. Lục tai kiếp, trong đám người có tiếng kinh hô vang lên. Tà thần, ngài nói lục tai kiếp, thế nhưng là đệ nhất võ lâm thần thoại, tài kiếp khó thoát lục tai kiếp. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, không có vấn đề, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, dù là hắn là lục tai kiếp, chúng ta cũng không sợ hắn. Đúng, tại tà thần trước mặt, cái gọi là võ lâm thần thoại, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi, không có gì lớn không. Đang khi nói chuyện, quốc chủ gia tộc người đem thoại đề chuyển rời đến đối Diệp Thiên lấy lòng thổi phồng phía trên. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Hiện nay trên đời, ai có thể tưởng tượng được đến bao trùm tại chúng sinh phía trên quốc chủ gia tộc, vậy mà cũng biểu hiện ra giống như phố phường tiểu dân nịnh nọt tướng. Diệp Thiên không nói một lời khẽ than, thật vất vả đưa đi quốc chủ gia tộc đại biểu nhân vật về sau. Triệu Phi Dương lại đi tới Thiên Môn. Diệp Thiên lần này nhìn thấy Triệu Phi Dương lúc, Triệu Phi Dương mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý chi sắc. Đoạn thời gian trước mù mịt phiền muộn, giống như có lẽ đã quét sạch sành xanh. Nằm mơ cưới vợ, Diệp Thiên cười hỏi trêu chọc nói. Triệu Phi Dương thần thần bí bí ha ha cười nói, ta so nằm mơ cưới vợ cao hứng. Diệp Thiên lòng hiếu kỳ, nhất thời bị câu lên, không hiểu hỏi, là chuyện gì, nhanh nói nghe một chút. 2 giờ trước, ta phái ra huynh đệ, rốt cục đem Triệu Vân lão già kia bắt sống, lão già kia cũng bị ta thân thủ xử tử. Nói ra lời nói này lúc, Triệu Phi Dương cả khuôn mặt tăng thêm đều tràn đầy không che giấu được hưng phấn cùng vẻ vui mừng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, từ đáy lòng gật đầu, cười nói, đây đúng là kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Vậy ngươi theo trong miệng hắn khai quật ra hắn phát động nội loạn, phản bội Triệu gia nguyên nhân sao? Nhiều lần nghiêm hình tra tấn về sau, lão già kia chịu không nổi nỗi khổ da thịt, nói ra tình hình thực tế. Triệu Phi Dương phun ra một đạo chọc khí, ổn định tâm thần về sau, tiếp tục nói bổ sung. Nói đến, lão già kia cũng coi là có chút lai lịch, chỗ ở gia đình, ngay tại chỗ cũng rất có danh vọng giàu có nhà. Đại khái 40 năm trước, cái kia thời điểm lão già kia vẫn là cái vật nhỏ, lão già kia chỗ ở gia tộc, vì Triệu gia tranh đoạt một mảnh khu mỏ quặng quyền khai thác, lấy thủ đoạn hèn hạ đem Triệu gia mấy cái nhân vật trọng yếu toàn bộ độc chết. Triệu gia tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, sau đó triệu tập nhân mã, đem lão già kia gia tộc triệt để diệt đi. Lúc đó, lão già kia bởi vì đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, đến mức trốn qua một kiếp, lại về sau, hắn đổi tên đổi họ vì Triệu Vân, đi vào Triệu gia làm việc, theo tầng dưới chót nhất gã sai vặt bắt đầu, từng bước một nấu đến gia gia của ta ngồi phía trên sau quản gia chi vị. Vì cho tộc nhân báo thù, hắn tại Triệu gia chỉnh một chút ẩn núp 4 thời gian 10 năm. Nghe Triệu Phi Dương loại này giảng thuật, Diệp Thiên cũng là âm thầm líu lưỡi. Trên thực tế thì liền Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, bề ngoài nhìn trên mặt trung hậu thành khẩn Triệu Vân, vậy mà gánh vác lấy làm cho người giận sôi huyết hải thâm cừu. Vì báo thù, hắn cũng là man liều. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, liên quan tới sự kiện này, hắn không làm bất luận cái gì đánh giá. Triệu Phi Dương như chút được gánh nặng giống như dài ra một ngụm chọc khí, thở dài nói, cừu hận lực lượng khủng bố đến mức nào, lúc này ta cuối cùng là lão già kia trên thân cảm nhận được, còn không có lão gia tử tin tức sao? Diệp Thiên xảo diệu nói sang chuyện khác, hướng Triệu Phi Dương hỏi Triệu Thiết Tranh tình hình gần đây. Triệu Phi Dương lắc đầu nói, tuy nhiên hắn thủy chung không hiện thân, nhưng ta biết, hắn một mực tại trong bóng tối chú ý ta nhất cử nhất động. Ta lần này có thể đem lão già kia diệt đi, gia gia nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Đón đến, Triệu Phi Dương lại trần chờ thăm dò tính hỏi, đại ca, ta nghe nói, ngươi vài ngày trước tại sông ở ngoại ô Hoang Sơn Giã Lĩnh ở giữa, cùng 10 cái người mang danh khí nữ nhân, đánh một trận giã ngoại chi chiến. Có chuyện này sao? Làm lấy Triệu Phi Dương mặt, Diệp Thiên cũng không có ý định đối Triệu Phi Dương tất cả giấu giếm. Lúc này gật đầu nói, thật có sự tình, nếu như không có các nàng nỗ lực, ta khả năng đã sớm bị mất mạng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đem lúc đó sự tình giản lược nói tóm tắt nói với Triệu Phi Dương một chút. Bội Bội cũng thành người chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Triệu Phi Dương giữa lông mày hiện ra một vệt tà ác biểu lộ. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, cuối cùng là minh bạch Triệu Phi Dương vừa mới hỏi ra lời này hàm nghĩa chân chính. Sau đó gật đầu thừa nhận, Triệu Phi Dương ha ha cười nói, từ nay về sau, hai ta quan hệ lại tiến một bước, không chỉ có là huynh đệ, càng là thân thích, lão gia tử nếu như biết rõ sự kiện này, nhất định so ta diệt đi lão già kia, càng cao hứng. Làm Diệp Thiên nói lên lục tai kiếp hiện thân sự tình lúc, Triệu Phi Dương cũng biểu thị nguyện ý cùng Diệp Thiên liên thủ nghênh chiến lục tai kiếp, thuận tiện nhân cơ hội này kiểm nghiệm một chút chính mình tu vi đến tột cùng sâu bao nhiêu. Diệp Thiên khéo lời từ chối, đến thời điểm rồi nói sau, ta ngày mai sẽ phải trở về Giang Thành, Thiên Môn muốn là gặp phải nguy cơ, ngươi nhưng không cho ngoảnh mặt làm ngơ. Đó là đương nhiên, Thiên Môn cũng tốt, Triệu gia cũng được, đều là người một nhà. Môi vòng thì run rẩy a. Ngạo Thiên còn tại thế thời điểm, Triệu gia cùng Thiên Môn mặc dù không có trên danh nghĩa kết minh, nhưng cũng đã chính thức minh hữu. Liên quan tới điểm này, toàn bộ kinh thành thế lực khắp nơi đều lòng dạ biết rõ. Nói ra lời nói này lúc, Triệu Phi Dương thần sắc lại trở nên thâm trầm ngưng trọng lên, bành vỗ ngực, nói năng có khí phách đáp lại nói, đại ca cứ yên tâm, Thiên Môn sự tình cũng là Triệu gia sự tình. Triệu gia tại kinh lịch Triệu Vân phát động nội loạn một chuyện về sau, cục thế đã ổn định, Thiên Môn kẻ thù, chỉ cần không phải quốc chủ gia tộc, Triệu gia đều có thể trợ giúp Thiên Môn giải quyết nguy cơ. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, gật đầu nói, có lời này của ngươi, ta liền có thể an tâm trở về Giang Thành. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên từ biệt Lưu Luyến không rời Long nhà cha con hai người, thẳng đến Giang Thành mà đến. Đăng ký trước đó, hắn cố ý cho Hạ Thanh Liễu gọi điện thoại, sau 4 tiếng làm hắn ngồi chuyến bay hạ xuống tại Giang Thành phi trường lúc, hắn thì tiếp vào Hạ Thanh Liễu gọi điện thoại tới. Hạ Thanh Liễu đã ở phi trường bên ngoài chờ lấy hắn. Sau 15 phút, Diệp Thiên nhìn thấy ngồi đang điều khiển vị phía trên Hạ Thanh Liễu. Nửa tháng không thấy, ngươi so nửa tháng trước càng xinh đẹp hơn mê người. Diệp Thiên cũng không keo kiệt ca ngợi chi từ, lấy lòng một câu. Trước mắt Hạ Thanh Liễu màu trắng tay áo dài áo sơ mi. Bởi vì nhan sắc quan hệ, mơ hồ có thể thấy được bên trong màu đen đồ lót ầm ầm sóng dậy phong cảnh, đem áo sơ mi thật cao trống lên, làm cho áo sơ mi cúc áo băng quá chặt chẽ, tựa hồ lúc nào cũng có thể đứt đoạn chóc ra. Phía dưới thì là màu lam nhạt tu thân quần bò, phác họa ra nàng một cặp chân dài rung động lòng người đường cong. Chân mang một đôi màu trắng giày thể thao, đầu đầy tóc xanh trải thành đuôi ngựa, rủ xuống tại đầu, đem nàng cả người đều phủ lên đến tươi mát thoát tục. Nhanh chóng quyết đoán, rất có vài phần chỗ làm việc nữ cường nhân tinh anh khí chất. Làm sao, chưa thấy qua mỹ nữ? Hạ Thanh Liễu liếc mắt một cái Diệp Thiên, mũi ngọc hơi nhíu, Diệp Thiên ca ngợi, tuy nhiên để trong nội tâm nàng vô hạn hoan hỉ, nhưng sắc mặt lại là một bộ như vô sự bộ dáng. Hỏi ngược lại, Diệp Thiên rất nghiêm túc đáp lại nói, không phải không gặp qua mỹ nữ, là chưa thấy qua ngươi đẹp như vậy mỹ nữ. Hạ Thanh Liễu trợn mắt chừng một cái, khinh thường phản bác, thôi đi, trêu chọc muội không phải ngươi như thế trêu chọc. Người cứ như vậy thấp trêu chọc muội kỹ xảo, thế mà cũng có thể trêu chọc đến mười mấy mỹ nữ lão bà, thật sự là không có thiên lý. Trong miệng nói chuyện, Hạ Thanh Liễu đã nổ máy xe rời đi phi trường. Diệp Thiên cũng không có hỏi Hạ Thanh Liễu đến tột cùng muốn dẫn chính mình đi chỗ nào. Một đường lên, hai người đều tải tận hết sức lực lẫn nhau tổn hại lấy đối phương. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy 10 phần thú vị. Từ khi tại Hoang Sơn Dã Lĩnh ở giữa, thu dùng Nhan Như Tuyết về sau, hắn nữ nhân bên cạnh, tất cả đều đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Lại không một cái dám ở ngay trước mặt hắn cùng hắn tranh cãi. Hắn biết, tại nàng nữ nhân xem ra, liền cao cao tại thượng Nhan Như Tuyết đều đã thần phục. Địa vị so ra kém Nhan Như Tuyết chính mình, nơi nào còn dám vi phạm ý hắn nguyện. Gặp Diệp Thiên mất hết cả hứng, Hạ Thanh Liễu không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Nghe được Diệp Thiên nói ra tình hình thực tế về sau, Hạ Thanh Liễu nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui. Tỷ phu a, ngươi đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Các ngươi nam nhân không phải liền là hy vọng bên người tất cả nữ nhân đều đối với các ngươi nói gì nghe nấy sao? Để quỳ không dám đứng đấy, để ngồi đấy không dám nằm thẳng. Ngươi loại này đáng giết ngàn đao ý nghĩ. Nếu để cho hắn nam nhân biết, ngươi sẽ bị bọn họ làm thành công địch nha. Được, ngươi thiếu ở chỗ này nói móc ta. Diệp Thiên tức giận chừng liếc một chút Hạ Thanh Liễu. Hừ lạnh nói, hôm qua ở trong điện thoại, ngươi chỉ đề cập với ta đến tỷ ngươi mất tích sự tình. Mẹ ngươi cũng tương tự mất tích. Ngươi thật giống như tuyệt không quan tâm nàng. Cái này là nguyên nhân gì? Ngươi có thể vì giải thích một chút sao? Nghe xong Diệp Thiên lời này, Hạ Thanh Liễu trên mặt nhất thời hiện ra một vệt vẻ giận dữ, hung dữ chừng liếc một chút Diệp Thiên, muốn là ánh mắt có thể giết chết tiếng người. Diệp Thiên vừa mới đã ở nàng ánh mắt bên trong chết đi trăm ngàn vạn lần, không muốn nói thì không muốn nói thôi, làm gì lộ ra loại này giết người ánh mắt a? Ngươi trong lòng ta mỹ nhân hình tượng, cũng bởi vì ngươi vừa mới ánh mắt, tiêu tán đến không còn sót lại chút gì. Diệp Thiên có loại bị chửi mắng té tát, cảm giác bị thất bại, bất lực đậu đen rau muống nói. Vài phút trầm mặc về sau, làm Hạ Thanh Liễu mở miệng lần nữa lúc, nói ra lời nói, lại làm cho Diệp Thiên nghẹn họng nhìn chân chối. Mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được chấn kinh chi sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.